Diệt Thế Chi Long, chương 12, từ điện báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo bên trong cỏ dại dò xét, một cái miệng lớn mở ra đến cực hạn, cắn cái cổ ngũ thải dã kê. Ngũ thải dã kê toàn lực phách động, đây là một con đã tiến hóa đến nhất giai 3 cấp biến dị thú, nó cánh phách động lực lượng cực lớn, mỗi một đập đều có gần 500 kg lực lượng, nếu là một thường nhân bị dạng này đánh ra, xương cốt đứt gãy bay rớt ra là điều tất nhiên. Không chỉ có như thế, ngũ thải dã kê còn có lợi chảo sắc bén cào lấy Tô Hạo, cái móng vuốt sắc bén hơn dao kiếm kia, nhưng ngay cả một đạo dấu vết đều không thể vạch ra, chỉ có tiếng cọ sát chói tai cùng đốm lửa nhỏ chứng minh nó đã dùng hết toàn lực. Tô Hạo mặc dù cũng chỉ là nhất giai 4 cấp, nhưng hắn tại hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa, khắp mọi mặt tố chất đều đủ để cùng nhị giai so sánh. Cái ngũ thải dã kê dãy giụa ở trước mặt hắn lộ ra hết sức bất lực. Tô Hạo thân thể quấn chặt lấy ngũ thải dã kê, chậm chạp nhưng gánh nặng quấn chặt ngũ thải dã kê dãy giụa lập tức càng thêm kịch liệt, nhưng căn bản là phí công, không đến 5 giây công phu, ngũ thải dã kê dãy giụa liền đình chỉ, bị Tô Hạo sinh sinh rào sát. Ngài giết chết nhất giai 3 cấp biến dị thú, thu hoạch được EXP 2000 điểm, tiến hóa năng nguyên X1 tích phân X30. Giết chết ngũ thải dã kê, Tô Hạo trước đem tiến hóa năng nguyên nuốt mất, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đem gà rừng nuốt sống tiến vào trong bụng, Hoàng Cực Thánh Long công vận chuyển, toàn bộ gà rừng nhanh chóng bị tiêu hóa thành thuần túy năng lượng. Vẫn là thật đói, tiêu hóa ngũ thải dã kê, Tô Hạo vẫn là cảm giác đói đến khó chịu, hắn hiểu được đây là bởi vì hắn vừa hoàn thành tiến hóa, nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng. Tô Hạo thân rắn dao động, hướng về một cái phương hướng mà đi, tiếp tục săn giết. Tô Hạo trong rừng hoang bốn phía du đãng, đi săn lấy con mồi, trong nháy mắt đã là 3 ngày sau đó. Một đầu màu đen cự mãng tại trong rừng hoang dao động, hắn chừng dài 8 mét, so cây cột còn thô to, trên người từng mảnh vảy màu đen hiện ra thăm thẳm lãnh mang, đầu của hắn cũng cùng phổ thông cự mãng khăng khăng bình đầu khác biệt, trở nên hơi thô to, đây là bởi vì hắn hướng về giao long mà tiến. Trọn vẹn 3 ngày, Tô Hạo ít nhất thôn phệ 50, 60 con mồi, bây giờ trừ bỏ hình thể tăng nhiều bên ngoài, hắn cũng lên tới nhất giai 5 cấp, mỗi lần thăng một cấp cần EXP đều sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa đánh giết đẳng cấp thấp quái vật EXP cũng sẽ suy yếu, sở dĩ thăng cấp càng ngày càng khó. Giống, đột nhiên ở phía xa truyền đến một tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa hơi thống khổ và cực lớn vui sướng. Tiếng gầm gừ này chấn động đến cây rừng đều ròng ròng rung động, có thể thấy được phát ra tiếng gầm gừ người tuyệt không phải thông thường quái vật. Tô Hạo nhìn về phía địa đồ, có chút kinh ngạc, trên bản đồ có một cái vô cùng dễ thấy điểm nhỏ màu xanh lam, thông thường điểm nhỏ màu trắng đại biểu cho đối với hắn không có uy hiếp, mà điểm nhỏ màu xanh lam là đại biểu cho đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp. Hơn nữa cái điểm nhỏ màu xanh lam ẩn ẩn để lộ ra từng tia hồng sắc. Tô Hạo liếm môi một cái, trong mảnh rừng hoang này vẫn còn có cường đại sinh vật. Tô Hạo không do dự, hướng về tiếng gầm gừ truyền ra mà đi, hắn cũng muốn tìm đối thủ lợi hại đi thử một chút thực lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo nhanh chóng đi tới một địa khu, tại đó có một đầu màu tím con báo, đầu này con báo toàn thân cao thấp có bóng loáng mềm mại như thớt gấm bộ lông, một đôi u con mắt màu xanh lục bên trong tràn ngập vui sướng, trên thân thể của nó có một cỗ cường hãn khí tức tản ra, làm nó dưới chân hoa cỏ đều bị chèn ép uốn cong xuống dưới. Đầu này màu tím con báo thân dài tiếp cận 3 mét, thân thể đường cong tràn đầy lực lượng cùng nhanh nhẹn kết hợp với nhau hoàn mỹ. Từ điện báo, nhất giai 7 cấp, đầu mục cấp. Tô Hạo thấy được màu tím con báo trên đầu lơ lửng tin tức có chút kinh ngạc, nhất giai 7 cấp so với hắn đều cao hơn 2 cấp, hơn nữa còn là một đầu mục cấp tiểu boss. Cái này cũng không cái gì kỳ quái, Tô Hạo tiến hóa tốn 3 ngày, chủ yếu nhất là con báo vốn là bẩm sinh liền là động vật rất mạnh, nên khi biến dị làm nó mạnh hơn mấy con biến dị khác nhiều, cấp bậc cũng rất cao, hơn nữa nó khả năng nếm qua cái gì thiên tài địa bảo, vừa mới hoàn thành một lần tiến hóa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu từ điện báo liền có thể trở thành bá chủ rừng hoang này, bất quá nó lại gặp Tô Hạo. Cứ việc Tô Hạo vô thanh vô tức tới gần, nhưng vẫn là bị từ điện báo bén nhạy phát giác, nó nhanh như tia chớp quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, một đôi u con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy hủy diệt tính cùng xâm lược tính. Tô Hạo nhao nhao muốn thử đứng lên, biến dị thú ở giữa vốn là lẫn nhau cắn nuốt, cạnh tranh hết sức tàn khốc, chỉ có đem tất cả đối thủ đều đào thải mới có thể tiến hóa tới đỉnh phong, trọng sinh là rắn mấy ngày nay Tô Hạo cũng đã thích ứng loại này mạnh được yếu thua, không muốn trở thành thịt vậy sẽ phải trở thành kẻ săn mồi. Hô, Tô Hạo ra tay trước thì chiếm được lợi thế, thân thể uốn lượn dao động, thân thể nhanh đến mức giống như một đạo thiểm điện, miệng rắn mở lớn, lộ răng rắn, cắn một cái hướng cái cổ, chỉ cần cắn chúng, thân rắn quấn quang, phát động chí mạng rào sát. Bất quá từ điện báo cũng không hổ là đầu mục cấp tiểu boss, nó nhanh chóng nhảy lên mà ra tránh Tô Hạo cắn xé, đồng thời một cái móng vuốt nâng lên, mũi nhọn của năm cái thước dài bén nhọn bắn ra, một móng vuốt chụp vào mắt trái Tô Hạo. Từ điện báo kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên 10 điểm phong phú, biết rõ tấn công nhược điểm là có lợi. Hát tại sao ra chương chậm thế? Đờ, lười, mình là một con người, có nhiều sở thích, và một trong số đó là game, đến ngày 26. Ba game mình thích ra chương sẽ chậm nhưng sẽ vẫn đảm bảo 2 chương một ngày, nhưng để phục vụ MN thì xin phép tuyển người để dịch cùng. Cách chương.